Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trừng trị, ai, tính tính, những lời này, Tạ Gia Ngữ cuối cùng vẫn là không thể mở miệng hỏi. Tâm tình có chút khó chịu buông xuống bàn xe nhi, Tạ Tư Huân tự định giá một chút, lại cùng Cố Gia nói tạm biệt, cũng theo lên xe ngựa. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Tạ Tư Huân cau mày hỏi. Nếu không phải là hắn kịp thời đuổi tới, Tạ Gia Ngữ hôm nay còn không biết sẽ bị tội gì. Chuyện này cuối cùng không biết hỗn ầm ĩ bao nhiêu đại. Tạ Tư Nhị nghe sau, bùm một tiếng quỳ tại Tạ Gia Ngữ trước mặt, khóc nói, cô tổ mẫu, ngài mắng ta đi. Hôm nay đều là ta quá xúc động, nếu không phải là ta cùng các nàng đánh nhau, ngài cũng sẽ không như thế. Đều tại ta, nói, Tạ Tư Nhị oa oa khóc lớn lên. Lúc này, nàng là thật sự sợ, nếu là Tạ Gia Ngữ từ cao như vậy địa phương ngã xuống tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tạ Gia Ngữ vốn cũng không nghĩ quái gì Tạ Tư Nhị, cho nên nhìn đến nàng khóc đến như vậy thảm, lấy ra một cái khăn tay cho nàng xoa xoa mặt, đạo, hảo hảo, chớ khóc. Tạ Gia Ngữ ở bên cạnh khuyên Tạ Tư Nhị. Xuân Đào ở bên kia nói với Tạ Tư Huân vừa đưa ra long khứ mạch. Tạ Tư Huân nghe sau, nghiêm mặt liền tưởng răn dạy Tạ Tư Nhị. Lại nghe thấy Tạ Gia Ngữ dành trước một bước đạo, ngươi về sau đi ra ngoài bổ không thể như thế, cùng người đánh nhau cũng muốn đánh giá mình một chút thực lực, nếu là có thể đánh thắng được, kia tự nhiên là muốn đánh nhau một trận, làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, nếu là địch chúng ta quá, vậy thì nhận thức kinh sợ. Chỉ đợi về sau tìm thời cơ tốt lại trả thù trở về, nghe phía trước. Tạ Tư Huân còn tưởng rằng Tạ Gia Ngữ muốn bãi trưởng bối cái giá giáo huấn Tạ Tư Nhị. Kết quả mặt sau lại là càng nghe càng vô lý. Đây đều là lộn xộn cái gì ngụy biện. Hắn vốn muốn phản bác, nhưng nghĩ đối phương bao nhiêu xem như trưởng bối, cho nên nhận vài cái, vẫn là nhận trở về. Nhìn hắn trở về như thế nào giáo huấn Tạ Tư Nhị. Hồi phủ sau, chuyện này vẫn là truyền đến Tạ Gia Dung trong tai. Tạ Gia Dung lập tức liền đem Tạ Tư Nhị phạt đi từ đường. Liền xem như Tạ Gia Ngữ khuyên cũng không hiệu nghiệp mà ni đại ca. Tư Nhị còn nhỏ, Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung nghiêm mặt, nghiêm túc nói, tiểu cái gì nhỏ. Nàng năm nay đã muốn 14 tuổi, sang năm liền muốn cập kê, ta nguyên khi nàng là cái ổn trọng không gây chuyện không phải, mới để cho nàng cùng ngươi, nhưng không nghĩ, nàng không gây chuyện thì lấy, một gây chuyện liền cho ta ra như vậy một cái đại loạn đại ca. Chuyện này cũng không toàn quái dị Tư Nhị. Là kia hai cái tiểu thư động trước tay, Tạ Gia Ngữ giải thích. Gia Nhu, nếu hôm nay Tư Huân không có kịp thời đuổi tới, sẽ phát sinh chuyện gì ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ Gia Dung nghĩ mà sợ đạo. Hắn ngủ say 40 năm muội muội thật vất vả đã tỉnh lại. Vạn nhất xảy ra chút gì sai lầm, hắn nhất định sẽ thương tiếc chung thân. Tạ Gia Ngữ gặp Tạ Gia Dung sốt ruột mà lại sợ hãi bộ dáng. Cười nói, đại ca, kia tầng 2 có thể cao bao nhiêu a? Rớt xuống nhiều lắm té gãy chân. Không có gì lớn sự nhi, té gãy chân còn không gọi nghiêm trọng. Tạ Gia Dung nghe sau giống lớn đạo, nhưng thấy muội muội của mình bị dọa, nhanh chóng ôn nhu nói, hảo, Gia Nhu. Chuyện này ngươi chớ để ý, ta thế nào cũng phải khiến nàng trưởng trí nhớ, miễn cho về sau ở bên ngoài cho ta gây ra càng đại, làm loạn. Tạ Gia Ngữ, nhìn Tạ Gia Dung thịnh nộ, bộ dáng, biết hắn là vì chính mình tốt, cũng biết hắn nay đang giận trên đầu, cho nên không nói gì thêm nữa. Vào lúc ban đêm, Tạ Gia Dung khiến cho người đem Tạ Tư Nhị nhốt vào từ đường. Hơn nữa một cửa chính là 3 ngày 3 đêm monster này, nhưng làm Tạ Tư Lan cùng Tạ Liên cao hứng hỏng. Rồi, hai người này lần trước bị quan từ đường phạt sao chép. Chỉ có Tạ Tư Nhị một người sớm ly khai. Cái này hảo, Tạ Tư Nhị so họ quan thời gian còn dài hơn. Hãy xem thương thiên vòng qua ai. Tạ Tư Nhị đối với bị phạt một chuyện đến không có bao nhiêu câu oán hận. Chuyện này vốn là nàng làm sai rồi, thiếu chút nữa hại Tạ Gia Ngữ, cho nên nàng bị phạt 3 ngày chuộc tội cũng là nên làm. Tạ Tư Huân nhìn Lê Thị mặt co mày cáu bộ dáng. Đạo, nương, ngươi đều không biết hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm mà ni tiểu muội ở bên ngoài hãy cùng nhân đại đánh võ, nàng đã muốn 14 tuổi, còn tiếp tục như vậy còn không biết sẽ ra chuyện gì nhi. Ta xem tổ phụ thật sự là phạt được quá nhẹ, nên thỉnh ra pháp đánh nàng một đốn. Lê Thị cũng biết lần này nữ nhi làm sai rồi, nhưng đánh một trận, nàng vẫn cảm thấy quá mức đau lòng. Đạo, suốt ngày liền biết đánh đánh giết giết. Đối với chính mình muội muội cũng như vậy. Nói xong, nghĩ đến Tạ Tư Nhị sự tình, có đạo là nương bình thường không dạy hảo nàng, khiến nàng đi từ đường tỉnh lại cũng hảo. Hiện tại buổi tối còn lạnh, không biết nhị tỷ tại từ đường trong ngủ được tập không có thói quen. Bất quá, Tạ Tư Nhị mấy ngày nay qua lại không giống đại gia tưởng tượng như vậy không xong. Tuy rằng Tạ Gia Dung rõ ràng cấm đoán bất luận kẻ nào đi thăm hỏi Tạ Tư Nhị, nhưng làm Tạ Gia Ngữ qua đi thời điểm nhưng không ai nói cái gì. Tạ Gia Ngữ khiến Thanh Ma Ma cho Tạ Tư Nhị trải thật dày đệm chăn, lại cho nàng lấy rất nhiều từ phúc vị chai mua về điểm tâm, còn khiến Đông Vũ châm lên một ít khu sâu dược thảo. Ta đã muốn thỉnh cầu qua ngươi tổ phụ, chỉ là chuyện này huyên hơi lớn, e định viện hầu phủ cùng thừa ân hầu phủ bên kia có nhỏ từ. Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ cử động, ngươi chớ nên trách ngươi tổ phụ, hắn cũng là vì tốt cho ngươi. Tạ Gia Ngữ tự định giá một phen, cùng Tạ Tư Nhị đạo. Tạ Tư Nhị vừa ăn đào hoa bánh ngọt, vừa nói: chuyện này nguyên chính là ta làm không đúng, thiếu chút nữa hại cô tổ mẫu, tổ phụ phạt ta là phải, là lấy nhị nhi không có câu oán hận nào, chỉ mong cô tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, bình an. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, sờ sờ Tạ Tư Nhị tóc, đạo, ngươi có thể như vậy nghĩ hảo, đã nhiều ngày ngươi cũng không cần lo lắng. Ta khiến cho người nhìn một chút nhi, nhiều tạ cô tổ mẫu. Tạ Tư Nhị đạo: ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Tạ Gia Ngữ cười nói: cô tổ mẫu đi thong thả, trở lại chỉ nhu viện sau. Tạ Gia Ngữ lúc này mới cảm giác được cánh tay đã muốn đau đến không được, nhịn không được ai u kêu lên. Thanh Ma Ma nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng như vậy, nước mắt đều nhanh chảy ra, đau lòng đảo, tiểu thư ngươi thật sự là chịu khổ, Xuân Đào cái nha đầu kia lại như này không còn dùng được. Tạ Gia Ngữ lúc này mới nhớ tới tựa hồ từ sau khi trở về liền không phát hiện Xuân Đào, chịu đựng cánh tay đau đớn, hỏi, Xuân Đào đâu? Thanh Ma Ma sắc mặt bất thiện đạo: như vậy không còn dùng được gì đó, nơi nào còn có mặt mũi đến hầu hạ tiểu thư. Sớm bị ta phạt đi phòng bếp nhóm lửa đi. Tạ Gia Ngữ bật cười đạo: Thanh nương, nhanh đừng như vậy, chuyện này cũng không phải của nàng sai. Thanh Ma Ma lại nói: tiểu thư ngươi chính là quá tiện tâm, về sau không thể như thế, ta cũng không thể quen nàng. Hầu ra không phạt nàng cũng đã là cho lão nô mặt mũi. lão nô chính mình lại không thể tác đại. Tạ Gia Ngữ nhìn Thanh Ma Ma bộ dáng, cầm tay nàng, đạo: Thanh nương, ngươi đối với ta thật tốt, chỉ là ta bên này cũng cách không được xuân đào. Thanh Ma Ma đạo: Như thế nào liền không ly khai nha đầu kia? Này phủ trông có thể đến tiểu thư bên người làm việc người nhiều, phải là nàng bất quá là kéo của ta nét mặt già nua mới lại đây hầu hạ ngài. Này đã là nàng thiên đại phúc phận, lại vẫn không biết quý trọng, lần này thế nào cũng phải khiến nàng trưởng trí nhớ. Tạ Gia Ngữ đạo: Ân, phạt vài ngày là đến nơi, đừng thái quá. Thanh Ma Ma thở dài một hơi, đạo: Tiểu thư ngài như thế tính tình, chờ lão nô đi, ngài liền phải bị người khi dễ, như thế nào sẽ? Ngươi nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi. Tạ Gia Ngữ nắm Thanh Ma Ma tay đạo. Thanh Ma Ma xoa xoa khóe mắt lệ, đạo: Hảo, tiểu thư, nhanh đừng nói nữa, ngài trước nằm xuống đi, lão nô cho ngài xoa bóp. Ân, Tạ Gia Ngữ nghe sau, thoát xiêm y ghé vào trên giường. Thanh Ma Ma lực đạo vừa vặn tốt, nghĩa Tạ Gia Ngữ thực thoải mái, đạo: Thanh nương, ngươi tay nghề này thật tốt. Thanh Ma Ma nhớ tới chuyện cũ, sầu não đạo: Lão nô nguyên cũng sẽ không những này, chỉ là tiểu thư sau khi hôn mê, lão nô chuyện gì đều không làm được, cho nên hãy cùng hoàng thái y học này một tay, mỗi ngày cho tiểu thư vò một vò, chỉ hy vọng tiểu thư nào một ngày mở to mắt tỉnh lại sau, thân thể như cũ linh hoạt. Không từng nghĩ, cứ như vậy ngày qua ngày ngóng nhìn, ngài thật sự tỉnh lại. Tạ Gia Ngữ dùng sức chớp mắt, muốn đem khóe mắt lệ chớp trở về, kết quả thử vài cái lại là uổng công vô ích, nước mắt vẫn là theo khóe mắt chảy ra. Nàng sợ Thanh Ma Ma thương tâm, quay đầu nhìn về hướng về phía bên trong. Ân, xoa xoa. Tạ Gia Ngữ liền sắp ngủ, bất quá ngủ trước nàng đột nhiên nghĩ đến một việc: Thanh nương, cô Kiến Vũ năm đó phát sinh chuyện gì? Tạ Gia Ngữ thình lình hỏi. Nghe được này cái tên, Thanh Ma Ma thủ hạ động tác cũng ngừng lại. Hảo, Thanh nương, không cần xoa nhẹ, ngươi nhanh nghỉ một chút, ngồi xuống nói. Tạ Gia Ngữ từ trên giường đứng lên, ngồi chồm hổm ở chỗ đó. Thanh Ma Ma ngồi ở một bên thấp trên tháp, hỏi: Tiểu thư hôm nay nghĩ như thế nào đến cố tướng quân? Tạ Gia Ngữ đạo: Còn không phải hôm nay đi phúc vị trai mới biết được mấy chuyện này. Thanh Ma Ma tự nhiên là biết phúc vị trai chủ nhân là ai, cho nên sáng tỏ gật gật đầu, đạo: Tiểu thư, có lẽ sự tình thật là đồn đãi như vậy. Năm đó ngài hôn mê sau, qua mấy tháng, cố tướng quân đánh nhau trở lại, nghe nói ngài tao ngộ, tức giận đến tại chỗ liền đem chúng ta trong viện một thân cây cho xinh xinh đánh cắt đứt. Từ trước cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy thích ngài. Chỉ là ngài bị bệnh sau, ai đối với ngài hảo ai rồi hướng ngài không tốt liền hiển hiện ra, nghe nói cố Kiến Vũ thích nàng. Tạ Gia Ngữ có chút chột dạ, kỳ thật nàng lại làm sao không biết, chỉ là nàng đối cố Kiến Vũ không có tình yêu nam nữ, chỉ đương hắn là cái hảo bằng hữu. Sau này a, cả người hắn cũng thay đổi, không như vậy thích cùng trong cung thái tử bọn họ cùng một chỗ ngoạn nháo, ngầm tìm danh y, đãi vài năm sau đối ngoại tuyên bố ngài đã chết bệnh, cố tướng quân liền muốn ồn ào xuất ra, hoàn hảo là tiên hoàng ngăn trở hắn. Lại sau này a, hắn hàng năm đều ở đây ngoài đánh nhau, những kia năm đánh không ít thắng trận, thẳng đến tuổi tác lớn, thương bệnh lại nhiều, mới dột cuộc lui xuống dưới. Nghe đến mấy cái này sự tình, Tạ Gia Ngữ biểu tình có vẻ có chút ngưng trọng. Cố Kiến Vũ sở dĩ phải làm như vậy, là biết ai hại nàng đi. Hắn vẫn luôn cùng thái tử người bên kia đi được rất gần. Mà hướng đậu xanh trong canh hạ độc người, cũng có thái tử một phần nhi. Có lẽ, đối nàng thích bên trong, còn có nồng đậm áy náy chi tình. Nhưng tao nghe nói hắn nay thân thể hoàn hảo. Thanh ma ma lắc lắc đầu. Đạo, ai biết được, mấy năm trước nghe nói bệnh nặng một hồi. Lại sau này liền không nghe nữa nói cái gì. Tạ gia ngự gật gật đầu. Tiểu thư, ngài chẳng lẽ là muốn gặp thấy hắn? Thanh ma ma hỏi. Tạ gia ngự thở dài một tiếng, hướng trên giường một nằm. Đạo, ta như vậy, lại như thế nào đi gặp hắn đâu? Đồ tăng bi thương mà thôi. Về chuyện này, thanh ma ma cũng không biết là thấy hảo, vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Chuyện như vậy, nàng cũng không có cái gì chủ ý. Tóm lại, nghe tiểu thư hảo. Ba ngày sau đó, Tạ Tư Nhị tại Tạ gia ngự quan tâm xuống, không chỉ không có gầy yếu, lúc đi ra mặt còn tròn một vòng nhi. Lê thị vốn đã chuẩn bị xong ăn ngon uống ngon nghênh đón nữ nhi trở về, nhưng thấy nàng một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Đào Mềm thì là khập khiễng tại Tạ Tư Nhị bên người hầu hạ. Mà bên kia lại nghe nói Tề Tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi tại một lần ngày xuân bữa tiệc bị trưởng công chúa trước mặt mọi người răn dạy không biết cấp bậc lễ nghĩa, không hiểu quy củ, giao trách nhiệm một tháng không cho phép ra môn. Hết chương.